Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3070. Được, Tiêu Khải Phong gật đầu. Anh ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Hừ, trận chiến thiên kiêu mà lại dựa vào người khác. Tên Tiêu Khải Phong này đúng là vô liêm sỉ. Cổ phái và Tiêu Khải Phong cấu kết làm việc xấu. Dù có thắng cũng không được người đời công nhận. Đúng vậy, tiếng xì xào vang lên không dứt. Nhiều người khịt mũi khinh thường. Tiêu Khải Phong tức giận. Nhưng giờ phút này anh ta không quan tâm được nhiều như thế. Xông lên, giết nhanh kẻ đó. Tiêu Khải Phong gầm lên. Công Tôn Đại Hoàng gật đầu. Sau đó phất tay, dẫn theo cao thủ cổ phái xông lên. Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Nếu các người đã tìm trợ thủ thì tôi cũng tìm một trợ thủ tới vậy. Cậu có thể tìm ai? Ai dám giúp cậu? Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh. Lâm Chính cười nhẹ, hô to, chấm, Băng Thượng Quân, ra đây đi. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Băng Thượng Quân, Tiêu Khải Phong sửng sốt. Ba tiếng Lâm Chính nói ra giống như một cây kim thép đâm vào tim tất cả mọi người. Băng Thượng Quân, tuyệt đại cao thủ xếp hạng 9 trên bảng thiên kiêu. Nhân vật cấp yêu nghiệt vang danh Hoa Quốc. Top 10 bảng thiên kiêu không ai là có thể xem thường. Băng Thượng Quân và Tiêu Khải Phong rốt cuộc ai mạnh ai yếu cũng không ai biết. Dù sao hai người cũng chưa bao giờ giao đấu với nhau. Có lẽ một mình Băng Thượng Quân không đủ để xoay chuyển tình thế lúc này. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là vì sao Băng Thượng Quân lại nghe lệnh của thần Y Lâm. Anh ta và thần Y Lâm, rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ run rẩy trong lòng, chăm chú theo dõi. Một người trẻ tuổi mặc quần áo thường ngày chậm rãi đi tới từ phía sau đám đông. Người đàn ông cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đám đông. Sau đó đi đến bên cạnh Lâm Chính. Quả nhiên là Băng Thượng Quân. Ngay lập tức có người nhận ra. Hô lên, sao thế được? Vì sao Băng Thượng Quân lại đứng về phía thần Y Lâm? Lần này cổ phái khó ăn rồi. Băng Thượng Quân không phải thiên kiêu bình thường. Bây giờ cổ phái phải đối phó với cả thần Y Lâm và Băng Thượng Quân. Khó đến mức nào? Mặc dù thần Y Lâm không có thiên kiêu lệnh nằm trong top 10. Nhưng thực lực của anh ta chắc chắn không thua kém Tiêu Khải Phong. Có lẽ cũng là nhân vật siêu cấp có thể xếp vào top 10 cách chương.